Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 426, ta ở nhà ngươi. Thu Băng Tuyền giật mình, hơi trầm tư một chút, hỏi, nàng xinh đẹp không? Xác thực xinh đẹp, thân vì một nữ nhân, ta đều có chút đố kỵ. Đường Phương nhanh chóng nói ra. A, Thu Băng Tuyền nhẹ gật đầu. Ta có việc đi về trước. Quay người thời khắc, sắc mặt nhất thời biến đến ảm đạm rất nhiều. Một bên khác, Tô Nghĩa cùng Giang Phiêu Tiết không nhanh không chậm đi tới. Có lẽ là lần đầu tiên tản bộ, hoặc là nói là ước hẹn duyên cớ. Hai người đều không có lời gì để nói. Đi một hồi, Tô Nghĩa phá vỡ an tĩnh. Giang sư tỷ, Giang Hạo Nhiên không có cùng theo một lúc tới sao? Không có, hắn chính đang trùng kích thối thể cảnh lục trọng. Giang Phiêu Tiết nói ra, nhanh như vậy, Tô Nghĩa hơi có chút giật mình. Giang Hạo Nhiên lần trước đến thời điểm mới thối thể cảnh ngũ trọng. Thời gian ngắn như vậy thì muốn xung kích thối thể cảnh lục trọng. Không thể không nói thiên phú xác thực khó lường. Dám tự xưng Lam Tinh đệ nhị thiên tài, cũng xác thực có mấy phần tư bản. Hồn linh thú cũng không có mang đến. Tô Nghĩa tiếp tục hỏi, từ lần trước phân biệt về sau, thì không còn có gặp qua hồn linh thú, vẫn có chút tưởng niệm. Giang Phiêu Tiết đột nhiên cười, ta hiện tại ôm bất động nó. Ôm bất động, Tô Nghĩa ánh mắt có chút quái dị. Hồn linh thú đúng là cái ăn hàng. Lần trước đến thời điểm đều ăn quá no một cái viên cầu. Nhưng cho dù tại có thể ăn, tối đa cũng thì cái nặng mười mấy cân đi. Linh niệm giao dù sao cũng là thối thể cảnh nhất trọng võ giả. Sẽ ôm bất động. Còn nữa nói, ôm bất động thì không ôm. Hồn linh thú không sẽ tự mình đi sao? Giang Phiêu Tuyết cũng không có giải thích. Trực tiếp lấy ra điện thoại di động. Tìm ra một tấm hình đặt ở Tô Nghĩa trước mặt. Ngươi xem một chút nó bộ dáng bây giờ. Người nào vuốt ve động, liền xem như đi bộ cũng khó khăn a. Đây là hồn linh thú. Tô Nghĩa chỉ nhìn thoáng qua, miệng thì nới rộng ra, chỉ thấy trong tấm ảnh chính là một cái màu trắng bạc, lông xù đại viên cầu, liền đầu cũng nhìn không ra. Nếu như làm một cái so sánh, hiện tại hồn linh thú cùng cự hình dưa hấu đều không kém cạnh. Tô Nghĩa đã sớm ăn vào hồn linh thú là một cái ăn hàng, nhưng hiển nhiên, đối hồn linh thú hiểu rõ vẫn là nông cạn một chút. Hồn linh thú có thể ăn trình độ hiếm thấy trên đời, Tao Thanh Lãng cũng coi là ăn hàng, nhưng ở hồn linh thú trước mặt, liền cái đệ đệ cũng không bằng. Gia hỏa này, thật không phải người bình thường có thể dưỡng nổi. Tô Nghĩa nuốt nước bọt, bây giờ suy nghĩ một chút, lúc đó đem hồn linh thú giao dịch cho Giang gia, là cỡ nào lựa chọn sáng suốt. Nếu không lấy hồn linh thú có thể ăn kinh, cả tòa nguyên thành đều muốn bị ăn sụp đổ. Hồn linh thú tuy nhiên có thể ăn, bất quá năng lực của nó vẫn là rất mạnh. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Giang gia không ít người thiên phú tinh cấp đều tăng lên. Giang Phiêu Tiết giúp đỡ nói một câu. Nói, Tô Nghĩa thầm nghĩ, hồn linh thú cũng may mắn có loại năng lực này. Nếu không sớm đã bị người vào nồi rồi. Hai người vừa đi vừa nói, bất chi bất giác đã ở trường học lượn quanh một vòng. Lúc này, Tô Nghĩa hỏi, Giang sư tỷ, là Hoàng Thúc đưa ngươi tới? Ta làm sao không thấy được hắn? Hắn đi về trước, Giang Phiêu Tiết trả lời. A, Tô Nghĩa nguyên bản không để ý, đột nhiên cảm giác được không được bình thường. Hoàng Dị trở về, Giang Phiêu Tiết làm sao bây giờ? Giang sư tỷ, ngươi buổi tối ở đây? Tô Nghĩa sững sờ mà hỏi. Đương nhiên ở nhà ngươi. Giang Phiêu Tiết thậm chí đều không cân nhắc, há miệng nói ra, trước khi đến, đã cùng Tô Lâm thương lượng xong, buổi tối liền ở tại Tô Nghĩa nhà. Nhà ta, Tô Nghĩa ánh mắt tung bay bắt đầu chuyển động, suy nghĩ cũng có chút lâng lâng, còn chưa có kết hôn đâu, thì ở cùng một chỗ, có phải hay không quá đột nhiên, một chút chuẩn bị cũng không có. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.